Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Đông Long Hội. Hàn Húc khiêu chiến, làm sao có thể, Thạch Mạnh Long trừng to mắt, thấy rõ ràng về sau, mới dám tin tưởng, ha ha, ta có 170 phân. Thạch Song Toàn nói, giống như thật là dựa theo quyết chọn thành tích, mỗi một khỏa tinh tựu đại biểu 10 điểm. Thạch Song Toàn tổng kết ra quy luật. Hứa Dương huyền lực quán chú tại huy chương bên trên, cho thấy màn sáng trên đó viết điểm tích lũy 300, điểm cống hiến 0 chữ. Thạch Mạnh Long rất là kinh ngạc, hắn cười khổ nói, khá lắm, truyền thuyết lần này có một cái quyết chọn cầm tới 30 khỏa tinh yêu nghiệt, chẳng lẽ liền là ngươi? Thạch Song Toàn cười ha ha, đem Thạch Mạnh Long kéo qua. Mạnh Long ca, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu lần nữa thoáng cái. Vị này liền là Hứa Dương, phong hào tiểu sát thần, năm nay quyết chọn đệ nhất. Ai, ta tại Thương Lan phủ lan lộn lâu như vậy, mới 348 phân. Người tiến Thương Lan phủ thời điểm, liền đã tiếp cận ta. Người cùng người không thể so sánh a. Thạch Mạnh Long lắc đầu, hắn có chút thất lạc nói. Sau đó, đám người lại du lãm tĩnh thất khu tu luyện. Tĩnh thất khu vực, tổng cộng chia làm 4 loại cấp bậc. Thạch Mạnh Long nói, thấp nhất một ngăn tĩnh thất, huyền khí dư giả trình độ là ngoại giới gấp 2. Cấp trung tĩnh thất, huyền khí tràn đầy độ là ngoại giới 3 lần. Cấp cao tĩnh thất, huyền khí tràn đầy độ là ngoại giới 4 lần. Còn tốt nhất tuyệt phẩm tĩnh thất, không chỉ có huyền khí tràn đầy, mà lại trong đó có chí bảo, có trợ giúp cảnh giới đột phá. Thạch Mạnh Long thở dài. Chỉ tiếc, tuyệt phẩm tĩnh thất, đối điểm tích lũy yêu cầu quá cao. Ở trong đó tu luyện một canh giờ, cần 100 điểm điểm tích lũy. Cấp cao tĩnh thất cần 10 điểm. Cấp trung tĩnh thất 5 phân. Cấp thấp tĩnh thất 1 phân. Trong tĩnh thất, huyền khí dư giả độ so ngoại giới cao. Ngự Huyền Vũ tò mò hỏi, đây là làm sao làm được? Nghe nói tĩnh thất nội bộ thiết trí dẫn linh trận pháp, đem trong địa mạch huyền năng dẫn đường ra, tràn đầy trong phòng, tĩnh thất vách tường, đều là bởi huyền cấm thạch rèn đúc, có thể ngăn cách huyền khí tản mát. Thạch Mạnh Long giải thích nói, Hứa Dương cũng rất tò mò, có thể có trợ giúp cảnh giới đột phá chí bảo. Tuyệt phẩm tĩnh thất, thật có thần kỳ như vậy sao? Còn lại hai cái khu vực, trưởng lão tiềm tu khu, cũng không cho phép tùy ý tiến vào. Mà diễn võ khu thì là lôi đài võ đài, không cần đi xem. Cứ như vậy, Thạch Mạnh Long hoàn thành dẫn đầu người mới giới thiệu nhiệm vụ. Hắn đi thẳng tới Thương Lan phủ mặt phía bắc, Liễu Xuyên quản sự ở xứ sở. Ba cái người mới, Liễu Xuyên chủ quản gật gật đầu, cầm qua Thạch Mạnh Long huy chương vạch một cái. Một đạo ánh sáng nhạt hiện lên. 30 phân. Thạch Mạnh Long vội vàng tiếp nhận huy chương, cẩn thận tra xét một phen, trên mặt lộ ra nét mừng. Hứa Dương thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi thán phục tại Liễu Xuyên chủ quản quyền hạn chi lớn. Tiện tay vạch một cái liền có thể cho người ta gia tăng điểm tích lũy. Phải biết cái này điểm tích lũy có thể dùng đến tại bảo khố hối đoái 6 phẩm bảo vật. Tại Thương Lan phủ bên trong, so tiền phải hữu dụng được nhiều. Một đoàn người một lần nữa trở lại học viên khu ký túc xá. Thạch Mạnh Long dẫn dắt Hứa Dương bọn người đi tới bọn hắn dừng chân viện lạc. Nói, ta đi trước một bước. Các ngươi đối Thương Lan phủ quy tắc có cái gì không hiểu, có thể tùy thời đến 2211 khóa khu rừng chân tới tìm ta. Hôm nay đa tạ sư huynh. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ nói. Thạch Mạnh Long gãi gãi đầu, đen nhánh khuôn mặt bên trên có chút không có ý tứ. Kỳ thật ta là đã chiếm không nhỏ tiện nghi, lấy được 30 điểm tích lũy. Mỗi 3 năm tân sinh nhập viện đều là dễ kiếm nhất điểm tích lũy thời điểm. Hứa Dương gật đầu. Một cái tân sinh, liền có thể kiếm 10 điểm. 150 cái tân sinh, hẳn là có thể kiếm được 1500 phân. Xác thực không ít, Thạch Mạnh Long cười nói. Kỳ thật có so tân sinh dẫn đạo càng kiếm. Cái kia chính là lợi dụng tân sinh đối quy củ chưa quen thuộc, lừa gạt điểm tích lũy. Bất quá dạng này học viên cũ tương đối ít. Ngay tại Thạch Mạnh Long quay người rời đi thời điểm, mấy người mặc màu lam đám mây viện phục Thương Lan phủ học viên ngăn cản đường đi của hắn. "Uy, Thạch Mạnh Long, hôm nay thu hoạch không nhỏ a." Cầm đầu một thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. "Ba cái người mới, 30 điểm tích lũy. Ta không có tính toán sai a." Thạch Mạnh Long sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống. "Dựa theo chúng ta, Đông Long hội quy củ, dẫn đạo người mới điểm tích lũy, muốn lên giao nộp một nửa." Một người thanh niên khác không nhanh không chậm nói. "Giao lên đi, 15 điểm tích lũy. Đưa trước đi không thua cắt một miếng thịt." Hứa Dương bọn người vừa mới 9 tất điểm tích lũy tác dụng, còn không có cảm thụ trực tiếp nhất. Nhưng Thạch Mạnh Long loại này tại Thương Lan phủ trà trộn 3 năm học viên cũ, cũng hiểu được điểm tích lũy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đơn giản liền là sinh tồn chỉ tiêu. "Hàn Húc, các ngươi không nên quá phận." Thạch Mạnh Long khẽ cắn môi, nói, "Đông Long hội, quản chỉ là trông coi bảo khố cùng lau nhà trưởng lão tiềm tu khu nhiệm vụ. Chưa nghe nói qua quản người mới dẫn đạo nhiệm vụ." Cầm đầu thanh niên Hàn Húc vẫn như cũ là ngoài cười nhưng trong không cười. "Đây là chúng ta Đông Long sẽ mới quy củ. Thành thật một chút đi, Thạch Mạnh Long, miễn cho bị ra thịt nỗi khổ. Còn muốn tổn thất điểm tích lũy, ta sẽ không giao." Thạch Mạnh Long nói. Hứa Dương âm thầm gật đầu. Cái này Thạch Mạnh Long, vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm, cảm giác có chút khôn khéo. Nhưng xương bên trong, vẫn là có Thạch Song Toàn loại này Bắc Hoang man tộc cường ngạnh nắm tính. "Thật sao?" Hàn Húc lãnh cười nói. "Rất tốt, Thạch Mạnh Long, ta hiện tại dùng 2211 khóa học viên thân phận, hướng ngươi phát ra đổ chiến. Ngươi dám tiếp a?" Thạch Mạnh Long có chút đắng chát chát. Thực lực của hắn so Hàn Húc yếu đi một bậc. Đổ chiến rõ ràng liền là thua phân bị tội. Nhưng Thương Lan phủ quy củ, cùng khóa ở giữa, cự tuyệt khiêu chiến, muốn khấu trừ 5 thành điểm tích lũy. Hắn hiện tại 378 phân, trừ đi một nửa, liền sẽ tổn thất 189 phân. "Ta đồng ý đổ chiến, đánh cược tiền 10 điểm tích lũy." Thạch Mạnh Long cắn răng nói. "Đổ chiến kim ngạch là song phương cộng đồng xác định, ít nhất là 10 điểm tích lũy, nhiều nhất thì không có hạn mức cao nhất." Thạch Mạnh Long rõ ràng ôm muốn phân không muốn sống tâm thái, tình nguyện bị đánh một trận, cũng muốn bảo trụ đại bộ phận điểm tích lũy. Kia là hắn tiến bộ niềm hy vọng. "Rất tốt." Hàn Húc lãnh quát lạnh nói. "Chuẩn bị sẵn sàng đi. Tháng này, ngươi sẽ ở trên giường vượt qua. Tháng sau, ta sẽ tiếp tục tới khiêu chiến ngươi." Thương Lan trong phủ, một cái tiến hành qua đổ chiến đồng thời thua phân học viên, trong một tháng, có quyền cự tuyệt đổ chiến. Nhưng vượt qua một tháng kỳ hạn, lại không được. Thạch Mạnh Long sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn không còn thượng sách, chỉ có đi theo Hàn Húc bọn người đi diễn võ khu. Hứa Dương bọn người liếc nhau, nhao nhao theo tới. Cái này Hàn Húc giống như muốn so Thạch Mạnh Long lợi hại một chút. Ngự Huyền Vũ nói. Hứa Dương gật gật đầu. Nhìn hắn khí thế, hẳn là ở vào huyền linh biến đổi giai đoạn. Mà Thạch Mạnh Long vừa mới đến huyền linh đỉnh phong. Hai người có nhất định chênh lệch. Thạch Song Toàn thở dài, không nói câu nào. Hai người này đều mạnh hơn hắn, muốn xuất thủ tương trợ Thạch Mạnh Long cũng bất lực. "Thạch Mạnh Long, cho ta bại." Trên lôi đài, Hàn Húc trực tiếp triệu hồi ra một đầu phong cực cự mãng, dài 6-7 trượng, thô gần 6 thước. Mãng đuôi lôi cuốn lấy mạnh mẽ đánh kích lực lượng, hoành kích Thạch Mạnh Long ngực. Thạch Mạnh Long tự nhiên không cam lòng thất bại, hét lớn một tiếng, theo thể nội xông ra một đầu dài 3 trượng cự hổ, ngăn trở cự mãng công sát. Hai đầu to lớn huyền linh liều mạng tranh đấu, cả tòa lôi đài bị cự lực nghiền ép, ầm ầm rung động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.